một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Quang Lâm vs Vegeta. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Lâm buông khoai lát, liền chuẩn bị hướng đảo quốc bên kia đuổi. Wonder Woman hỏi: Đi nơi nào cứ như vậy cấp? Quang Lâm nói: Đảo quốc Kinh Đô bên kia có Saiya người xâm lấn. Đảo quốc chính phủ thỉnh lão ba qua đi. Lão ba không ở, ta liền đại lao la. Tống Nhu Nhi nói: Người nhớ rõ trở về ăn cơm Nga. Hôm nay làm ngươi thích nhất ăn cà ri thịt bò nạm ia. Quang Lâm so cái tình yêu. Dạ Phi Diệp nói: Sớm một chút trở về. Ta truyền cho ngươi ngàn diệp kiếm pháp ngươi còn không có luyện xong đâu. Dạ Phi Diệp cũng là Quang Lâm kiếm thuật lão sư chi nhất. Hơn nữa, Dạ Phi Diệp là tương đương nghiêm khắc. Quang Lâm tức khắc cảm thấy đầu đại. Chạy như bay ra gia môn. Hắn tuy rằng còn không có nắm giữ quang hạo thuấn di kỹ năng, chính là lại từ Bạch Tố Trinh cùng Dạ Phi Diệp trong tay học xong xúc địa thành thốn. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Quang Lâm liền xuất hiện ở đảo quốc Kinh Đô trên không. Vegeta, người ngày chết tới rồi. Quang Lâm vừa xuất hiện, liền cười đối Vegeta nói. Quang Lâm trong lúc nói chuyện riêng vận dụng truyền âm công phu, khiến cho toàn bộ Kinh Đô người đều có thể nghe được. Thâm Châu Quang Hạo căn cứ bên trong, đang ở bế quan hệ tiêu hóa năng lượng. Quang Hạo cũng nghe tới rồi Quang Lâm lời nói. Hiện tại thân là đệ nhị trọng giao diện trung cực thần hắn, đã có được siêu cường 6 cảm. Tùy tùy tiện tiện là có thể nghe được bên kia đại dương thanh âm. Quang Hạo không cấm cười. Chính mình cái này gây sự nhi tử thật đúng là kế thừa chính mình chiến đấu gen A. Quang Lâm xuất hiện, làm máy bay trực thăng thượng các phóng viên tinh thần rung lên. Cũng làm cho cả đảo quốc dân chúng đều tinh thần rung lên. Là Quang Lâm, Quang Hạo nhi tử xuất hiện, vì cái gì Quang Hạo không xuất hiện? Còn hắn tới, ngươi là khinh thường chúng ta Quang Lâm sao? Quang Lâm cũng rất mạnh hảo đi, không tồi. Có được hạo thần huyết mạch, thực lực của hắn cũng là sâu không lường được. Quang Lâm chính là thần tử A. Há tha cho ngươi nhóm này đó phàm nhân tại đây phỏng đoán. Quang Lâm đánh bạo Vegeta, cấp những cái đó nghi ngờ ngươi phế xài nhìn một cái, ngươi lợi hại. Hàn Cúc lộ ra hơi hơi thất vọng biểu tình. Vì cái gì nam nhân kia chưa từng có tới, mà là phái con hắn tới? Chẳng lẽ hắn không biết ta đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong sao? Vẫn là hắn trong lòng căn bản không có ta, đáng giận tức chết thiếp thân. Hàn Cúc gần nhất vẫn luôn đều nghĩ đến Quang Hạo, cho nên đương nàng cho rằng đối phương trong lòng không có chính mình thời điểm, nàng trong lòng tương đương khổ sở. Chẳng qua này đó tư tình nhi nữ có thể muộn điểm lại nói. Hiện tại Quang Lâm đi tới, ít nhất có thể giải Kinh Đô lửa xém lông mày. Nhưng mà Vegeta lại điều chỉnh ống kính, Lâm cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Vegeta nói: Tiểu hài tử tránh ra, đừng tưởng rằng học điểm công phu là có thể đương anh hùng. Quang Lâm hơi hơi mỉm cười, nói: Thúc thúc, ngươi dám không dám tiếp ta một quyền? Vegeta lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, hắn lười đến phản ứng Quang Lâm. Nhưng mà Quang Lâm lại một quyền đấm ra, phiền nhân tiểu quỷ. Vegeta tùy tiện chém ra một quyền, nghĩ này phổ phổ thông thông một quyền cũng đủ đánh chết cái này tiểu quỷ. Nhưng mà đương hắn đụng tới Quang Lâm nắm tay là lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái này tiểu quỷ thế nhưng có như vậy cường lực lượng, siêu một trạng thái Vegeta lập tức bị Quang Lâm này một quyền đánh bay. Mà Quang Lâm sấn thắng truy kích, nháy mắt chém ra thượng vạn quyền, đánh đến Vegeta chiến đấu phục rách nát, lập tức té rớt trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Vegeta vương, còn có mặt khác Saiya người chiến sĩ, là đều bị một màn này cấp dọa tới rồi. Vui đùa cái gì vậy? Cái này, vẫn là tiểu hài tử sao? Dừng tay, thế nhưng đả thương chúng ta Vegeta vương tử. Không thể tha thứ A, đại gia cùng nhau thượng. Đêm này tiểu quỷ hung hăng mà giáo huấn một phen, uy uy uy. Chúng ta chính là vũ trụ chung chiến đấu dân tộc A. tuyệt đối không thể làm một cái tiểu quỷ đầu đạp lên chúng ta trên đầu. Hơn 100 Saiya nhân tinh anh giết đi lên. Hancock mang theo hai cái muội muội, còn có Kuza hành động tổ các thuộc hạ muốn đi lên giúp Quang Lâm vội. Quang Lâm lại nói, mỹ nữ, tránh ra điểm, ta nhưng không nghĩ chờ lát nữa thương đến ngươi. Như thế bá đạo tổng tài nói từ Quang Lâm trong miệng nói ra, tương đương buồn cười, nhưng mà, kia cổ khí phách lại là nhìn không sót gì. Hancock hơi hơi mỉm cười, từ Quang Lâm trên người, thật đúng là có thể nhìn đến Quang Hạo bóng dáng a. Nàng vẫy vẫy tay, làm Sandersonia cùng Marigold đám người dừng lại. Kế tiếp, liền xem Quang Lâm biểu diễn. Hơn 100 cái Saiya người vây quanh Quang Lâm. Bọn họ thay phiên phát sóng, phanh phanh phanh. Năng lượng sóng nổ mạnh bao phủ Quang Lâm. Nhưng mà, này đó Saiya người chiến sĩ trên mặt, lại là vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ cảm giác được Quang Lâm khí. Hắn khí chẳng những không có biến yếu. Ngược lại, vẫn là ở không ngừng biến cường, hoảng sợ bọn họ nhanh hơn phát sóng. Nhưng mà, Quang Lâm lại từ năng lượng sóng bao trùm chung vọt ra. Đồng thời đôi tay ngưng tụ một cổ năng lượng long nguyên đạn. Quang Lâm đôi tay không ngừng phóng ra năng lượng đạn, lấy sóng chế sóng. Lập tức đem kia hơn 100 cái Saiya người chiến sĩ đánh đến tử thương thảm trọng. Hancock lộ ra mỉm cười, không tồi. Đây mới là Quang Hạo nhi tử. Đây mới là yêu nghiệt hậu đại. Nhìn đến không có. Đều nói Hạo thần nhi tử là cái tiểu vô địch lạp. Nghiêu phê nghiêu phê. Về sau địa cầu liền giao cho tiểu Quang Lâm bảo hộ đi. Hạo thần có thể đi sáng lập mặt khác vũ trụ. Vegeta quả nhiên là bi kịch tháp. Vĩnh viễn cũng trốn bất quá bị ngược số mệnh. Quang Lâm một quyền đem Vegeta vương cũng đấm phát chết luôn rớt đi. Ta kiến nghị làm Quang Lâm trở thành đảo quốc tân thiên hoàng. Đảo quốc dân chúng thấy được hy vọng. Vegeta vương ánh mắt lạnh lùng, đang định ra tay, liền nhìn đến chính mình nhi tử từ hố sâu bay lên. Lúc này Vegeta đã không có vừa rồi khinh thường nhìn lại, thay thế là vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình. Tiểu quỷ đầu, thế nhưng có thể đem ta đả thương, có điểm bản lĩnh, chẳng qua kế tiếp ngươi chết chắc rồi. Vegeta điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn khí đột nhiên bùng nổ, trở nên càng cường, là siêu nhị. Vegeta biến siêu nhị oa dựa tóc càng bảo a, hảo cường. Xem hắn phụ cận kiến trúc đều bị hắn khí cấp văng ra. Vegeta, người vĩnh viễn là cái rác rưởi. Người liền siêu tam đều biến không được. Vegeta, ta nhìn lầm ngươi. Năm đó nhìn đến ngươi có thể biến siêu nhị thời điểm, ta cảm động đến mau khóc không nghĩ tới. Hiện tại ngươi thế nhưng dùng siêu thứ hai xâm lấn địa cầu. Vegeta biến thân, làm vô số võng hữu phun táo. Phòng bên trong, Quang Hạo ngẩn người. Hắn cũng cảm ứng được. Vegeta khí lại biến cường. Là siêu nhị đi. Thú vị, Quang Hạo lộ ra một tia ý cười. Siêu nhị hình thái, so siêu một cường không ít đâu. Dứt khoát liền thí nghiệm một chút. Nhìn xem Quang Lâm có thể hay không đối phó được siêu nhị. Phòng khách, chúng nữ cũng đang nhìn trận chiến đấu này. Vegeta biến siêu nhị, Lâm Nhi không bị thua đi. Tiểu Long nữ nói, Tống Nhu Nhi nói, yên tâm hảo, liền tính Vegeta biến siêu tam phòng chừng đều đánh không thắng nhà của chúng ta Lâm Nhi. Tiểu Long nữ nói, Tiểu Nhu, Vegeta biến không được siêu tam. Lần trước Frieza sự kiện sau, Tiểu Long nữ chuyên môn nhìn Long Châu, phát giác còn khá xinh đẹp. Dạ Phi Diệp nói, hai phương thế lực ngang nhau, liền xem ai chiến đấu dục vọng càng cường. Wonder Woman nói, nhà của chúng ta Lâm Nhi tất thắng. Lâm Nhi, đoàn diệt này đàn bất lương thanh niên nổ mạnh đầu, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.